Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 510, xảy ra khác đường. Nám, ở mịt mờ không lường được trong hư không? Một cái bàn tay to lớn một tay lấy một vòng giống như thần ngày thứ đồ thông thường bắt bỏ vào bàn. Tay, nơi tay trưởng gần như sức mạnh vô cùng vô tận hạ. Nguyên bản tuyên cổ bất động thần ngày cũng ly khai bản thân nguyên bản vị trí. Cái này luân gian thần ngày chính là trung ương đại thế giới. Ở trương đạo nhất đem hết toàn lực phía dưới. Coi như là trung ương đại thế giới cũng chạy không thoát hắn ma chảo. Không đề cập tới hắn sức mạnh của bản thân. Riêng là 51 thế giới liên hiệp lực lượng liền siêu việt vạn nguyên. Đây là một cổ bực nào lực lượng khổng lồ. Coi như là trung ương đại thế giới cũng vô pháp cùng 51 thế giới liên hợp lại so sánh với. Răng rắc, thiên khung nghiền nát, sau đó trương đạo nhất ngạnh sinh sinh đích đem một vòng thần ngày từ trong hư không lôi ra ngoài. Đó là cái gì? Có người kinh hô, hơi thở này hình như là trung ương đại thế giới. Làm sao có thể? Có người quá sợ hãi, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Trung ương thế giới bực nào khổng lồ, mà hôm nay lại bị người nắm trong tay. Cái này đã đánh vỡ bọn họ thường thức. Từ xưa đến nay, không có một cường giả có thể làm được loại sự tình này. Trung ương đại thế giới quá cường đại, coi như là dương thần cao thủ. Ở bên trong cũng nhiều lắm toái diệt một cái tinh hà a. Mà trung ương đại thế giới trong tinh hà làm sao dừng 10 vạn. Có thể đem trung ương đại thế giới nắm trong tay. Cái này chứng minh trương đạo vừa đã có hủy diệt trung ương đại thế giới lực lượng. Là ai muốn hư con đường của ta? Cùng thời khắc đó, trung ương đại thế giới chỗ cốt lõi, nhất đạo ý chí cường đại đột nhiên thức tỉnh. Đây là bàn hoàng ý chí, đã từng một mực trầm miên, mà bây giờ trương đạo nhất động tác sốt cục đưa hắn giật mình tỉnh giấc. Không biết đạo hữu có thể nguyện giúp ta thành đạo. Trong hư vô, trương đạo nhất thân ảnh hiện lên, dừng ở bàn hoàng ý chí hiển hóa. Bàn hoàng nghe vậy, cười ha ha. Cuối cùng hắn cười hỏi, như thế nào một cái trợ pháp? Chỉ cần đạo hữu mượn thế giới dùng một lát. Trương đạo vừa nói đạo, có vẻ rất là bình tĩnh. Nhưng ở cái này trong an tĩnh, bàn hoàng lại cảm thụ được một loại lớn khủng bố. Đợi cho trương đạo vừa nói xong, bàn hoàng sắc trải qua biến hóa. Cuối cùng hắn thở dài. Đạo, nghĩ không ra, thế gian dĩ nhiên sinh ra ngươi nhân vật như vậy. A, ở nơi này trong nháy mắt, hắn đã minh bạch tình cảnh của mình. Phản kháng là không có khả năng phản kháng. Thế giới của hắn đều bị cầm ở trong tay đối phương. Cái này bảo hắn như thế nào phản kháng? Mà chạy trốn, hắn cũng trốn không thoát. Vì vậy hắn cũng chỉ có thể đầu hàng. Dựa vào đầu hàng bảo toàn một cái mạng. Tử vong hắn không e ngại. Hắn chỉ là không cam lòng con đường của chính mình lúc đó đoạn tuyệt. Nếu trương đạo nhất có thể tu hành cho tới bây giờ trình độ này, điều này đại biểu phía trước có đường. Đã có lộ hắn lại làm sao sẽ chịu chết. Ở trong lòng hắn, đạo là thứ nhất, mà giới bên ngoài, đỉnh thiên lập địa thiên đế pháp tướng. Một hơi đem vật cầm trong tay thần ngày nuốt vào trong miệng. Ngọa tào, hắn dĩ nhiên thôn, thần châu trên, vương nửa ngày thấy đến một bước này, không khỏi bạo nổ một câu chửi bậy. Cái này quá khỏe khoắn. Hắn tung hoành chư thiên vô số năm, còn chưa thấy qua loại này sự tình. Theo người cuối cùng thế giới trở về vị trí cũ, thiên đình rốt cục triệt để viên mãn, mà vượt thời đại một ngày đêm cũng được xưng là thiên nguyên nguyên niên. Từ nay về sau thần châu phát sinh biến hóa lớn. Thiên nguyên nguyên niên, thiên đế thôn trung ương đại thế giới lấy luyện thiên đình. Dùng cái này bổ toàn tam giới. Đồng thời, thiên phạt hiện thế, muốn che diệt thiên đình, mày diệt thiên đế, thời khắc nguy cơ, thiên đình hiển uy, vô lượng quang huy nở rộ, một kích toái diệt tất cả thiên phạt, từ đó thiên đình lạc thành, thần châu cũng không ngừng mở rộng, 3 tháng trong lúc đó liền mở rộng gấp 100 lần, cùng 3 tháng, vô lượng sinh linh từ thiên đình trong hạ xuống, mọc rễ thần châu. Từ đó 9 kỷ nguyên đại đạo cùng hiện tại, hoa nở thế gian, cùng 5 tháng 6, Thiên đế trọng luyện địa hỏa phong thủy. Diệt thiên đình địa phủ hợp 51 thế giới. Cũng lại mở ra đất trời. Từ đó tam thập tam thiên cùng 18 tầng địa ngục triệt để lạc thành. Cùng năm 9 tháng vô số cao thủ phi thăng thiên giới. Thương Hứng lấy nhân hoàng chi vị. Thành làm nhân hoàng. Từ đó nhân gian người về hoàng. Mà vào giờ khắc này. Thiên đình cùng địa phủ cũng chân chính vận chuyển. Trải vuốt sợi thiên địa cương thường. Triệt để trưởng khống thế gian tất cả. Cùng năm 12 tháng. Thiên đình thần vị hiện thế. Phải thần vị giả. Nên khác loại trường sinh. Dẫn được vô số tu hành giả điên cuồng. Từ đó thiên đình đại thế đã thành. Từ nay về sau hậu thiên đế ẩn vào tam thập tam thiên lăng tiêu bảo điện. Không vấn thế sự, mà nhân gian cùng tu hành giới cũng càng phát phồn vinh. Trăm năm, vô số đường dung hợp, vô số cao thủ sinh ra. Theo thiên đình thành lập, thế gian phảng phất kích hoạt vật gì đó. Tu hành càng ngày càng có thể, cao thủ cũng càng ngày càng nhiều. Cái này trăm năm là một cái phồn hoa thịnh thế. Vô số thiên kiêu sinh ra. Nhân chứng thời đại, cũng thôi động thời đại. Mà ở sau khi chết một ngày nào đó, thiên đế đột nhiên phát hiện thế, cũng triệu tập thiên hạ cao thủ, khác mở tu hành chi đạo. Tin tức này vừa, vô số cao thủ điên cuồng, sở cùng người đều biết tướng này là một kiện phúc đức vô lượng sự tình. Nếu có thể tham dự việc này, định đem có thể thu được vô số chỗ tốt, vô số cao thủ đều dũng mãnh vào tam thập tam thiên. Cần phải tham dự đại sự này. Đây chính là thiên đế uy thế. Nếu như những người khác muốn đi việc này. Căn bản không khả năng có lớn như vậy lực hiệu triệu. Cũng duy có vô địch hậu thế thiên đế. Mới có thể dẫn được vô số cao thủ đều đến đây. Trăm năm. Còn lại kỷ nguyên đại đạo đã ở thần châu trên triệt để truyền ra. Tuy là giới hạn trong thiên địa. Còn lại thời đại đường đã đấu loại. Nhưng những thứ này tân gì đó lại cho tu nhất đạo rót vào trước nay chưa có sức sống. Hơn nữa theo thiên địa trải qua quảng truyện, vô số người đều kiếm mở tâm linh gông xiềng. Thậm chí, có phàm nhân bằng vào thiên đế trải qua chi huyền diệu nhất nhảy trở thành tạo hóa. Cái này là có thể sánh ngang chư tử thành tựu. Vì vậy trăm từ năm đó cao thủ càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ tân sinh nhi. Thiên hạ này mấy có lẽ đã không có hoàn toàn phàm nhân. Thiên nguyên 108 năm, ở trương đạo nhất dưới sự hướng dẫn, 51 là chư thiên đứng đầu, lại dựa vào vô số cao thủ, thôi diễn tu hành chi đạo sự tình rốt cục bắt đầu. Lấy kỷ nguyên chi thư làm căn cơ, vô cùng tu hành kinh nghiệm cùng đại đạo chi lý ở trong đó quán chú. Những người này cung cấp tu hành kinh nghiệm, cũng đang không ngừng học tập những người khác tu hành kinh nghiệm. Đây là một cái không ngừng xúc tiến quá trình. Trong quá trình này, vô số kỳ tư diệu tưởng cũng phảng phất bày ra. Mỗi người đều cùng người khác bất đồng. Độc nhất vô nhị, có cùng với chính mình ý tưởng quan điểm. Mà vô số ý tưởng quan điểm tụ lại, chính là vô cùng trí tuệ. Thời gian nhoáng lên đó là nghìn năm. Thời gian ngàn năm có vô số cao thủ gia nhập vào. Lại giống có rất nhiều cao thủ ly khai. Cá nhân trí tuệ trung quy có chút cuối cùng. Nhiều năm như vậy, đã khiến vô số cao thủ cuối cùng trí tuệ khó hơn nữa có nửa điểm tiến bộ. Nếu không thể đem các loại năm sở học triệt để tiêu hóa, bọn họ học nhiều hơn nữa cũng vô ích. Mà tụ tập vô số cao thủ lực lấy thôi diễn đường, được lợi lớn nhất cũng trương đạo nhất. Hắn thân là người cầm đầu, vô số người tu hành kinh nghiệm cùng đại đạo chí lý đều có thể bị hắn tìm hiểu một lần. Cái này một ngộ đó là nghìn năm. Vô dụng nửa điểm ngừng kinh doanh. Cái này nghìn năm trong lúc đó. Hắn phân niệm nghìn vạn lần. Cùng vô số cao thủ giao lưu. Vì bọn họ đứng hàng khó giải hoặc. Mà theo thời gian trôi qua. Trong lòng có của hắn đông tây đang không ngừng lắng đọng. Mà về con đường mới. Trong lòng cũng của hắn có một đại khái hình thức ban đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.